Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiếu Khiêm về nhà lúc 6 giờ rưỡi tối, vừa đi vào đã thấy Lệ Ái ngồi ở phòng khách đang cặm cụi làm gì đó. Thân thể nhỏ nhắn ngồi dưới sàn nhà, tóc tết đuôi sam để sang một bên vai. Trên người mặc một chiếc váy hoa chấm đất rộng rãi dành cho phụ nữ mang thai. Không gian xung quanh yên lặng không một tiếng động. Mạnh Thiếu Khiêm nhìn ngắm một lúc rồi mới cất bước tiến đến chỗ cô. Cặp mắt sâu thẳm quan sát công việc cô đang làm. Thì ra là đính tranh đá, nhưng với tình trạng hiện giờ của Lệ Ái, nếu làm việc này quả thật không tốt. Cô lại khom lưng rồi chăm chú nhìn từng ô số để tìm đá theo màu mà đính lên. Mạnh Thiếu Khiêm sinh ra không vui, anh chẳng nói năng gì mà rất nhanh đã đoạt lấy bức tranh đang được cô đính dang dở. Lệ Ái vô cùng chăm chú nên nào để ý đến xung quanh, vì vậy mà khi bị đoạt lấy bức tranh cô có chút giật mình. Ngước mặt lên thì thấy Mạnh Thiếu Khiêm cùng nét mặt không mấy hài lòng của anh. Lệ Ái mím môi có phần e dè cất tiếng. Đưa lại cho em đi. Em không thương mình thì thương con chứ. Em ngồi như vậy sẽ đau lưng và khiến con trong bụng không thoải mái. Còn nữa, mấy viên đá này nhỏ tí. Em cứ chăm chăm vào nó rồi lần theo màu số mà đính lên không thấy mỏi mắt à. Muốn đeo kính rồi hay sao? Trả lại em cho em. Đó là việc mẹ làm còn dang dở. Mẹ nhận tiền của người ta rồi nên phải làm cho xong đúng theo thời hạn. Em không muốn mẹ mất rồi cũng bị người ta rủa trên thế gian đâu. Thiếu Khiêm, trả lại cho em được không? Còn 3 ngày nữa là đến hạn phải giao rồi. Mạnh Thiếu Khiêm cầm bức tranh lên xem, đã đính được hơn một nửa nhưng phần còn lại vẫn nhiều lắm, lại còn là những chi tiết rất nhỏ nữa. Cũng một thời gian anh không đến hỏi thăm bà Phương Tình nên không biết bà nhận làm thêm công việc này. Anh chỉ nhờ người đưa quà đến thôi. Bây giờ người đã không còn, có muốn gặp cũng không có cơ hội nữa. Quay sang Lệ Ái đang nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy đáng thương, Mạnh Thiếu Khiêm đỡ cô dậy ngồi lên sofa, tay chạm vào bàn tay có phần lạnh trên da thịt của cô, lòng thoáng nhói đau. Cô gái đáng chết này cứ thích hành hạ bản thân mình như vậy. Đặt bức tranh đá lên bàn, Mạnh Thiếu Khiêm nâng tay vén vài sợi tóc con của Lệ Ái trên trán. Ánh mắt xót xa nhìn cô, anh thấy sâu trong cặp mắt to tròn là những niềm tâm sự. Anh không biết phải làm thế nào để Lệ Ái có thể nói ra với mình. Có phải những hành động lúc trước của anh đã dọa đến cô cho nên cô mới không muốn chia sẻ cùng anh? Những ngày qua Lệ Ái rất nghe lời mà thay đổi theo yêu cầu anh đưa ra. Cô chịu ăn uống điều độ đủ chất, chịu sinh hoạt giờ giấc với sự sắp xếp của anh. Anh nói cái gì thì cô nghe đó, một tiếng phản kháng hay không hài lòng cũng không nói ra. Anh nhìn thấy và biết được qua việc Lệ Ái không thích uống những loại thuốc bổ mà Triệu Vi nhờ má Hạnh tìm thấy lang kê cho để cô có thể ăn uống được tốt hơn. Nó khó uống lại có mùi rất hăng, anh nấu cho cô uống còn không chịu được mùi, thế mà đưa chén nào là cô uống sạch chén đó. Cứ tưởng Lệ Ái chịu được nhưng một hôm kia anh lén thấy cô nhăn mặt muốn nôn sau khi uống xong chén thuốc ấy. Lúc anh trở lại thì Lệ Ái tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Cô gái nhỏ này là muốn anh chấp nhận đứa bé, muốn anh đứng ra làm chủ cho cái chết oan của mẹ cô nên chấp nhận trở thành một con búp bê nghe lời hay sao? Tuy là Lệ Ái có tiến triển tốt về sức khỏe nhưng đôi khi anh lại thấy cô ngồi thần thờ nhìn ra bầu trời đêm qua lớp cửa kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một người vô hồn không tồn tại cảm xúc, những lúc ấy Mạnh Thiếu Khiêm rất sợ, anh sợ Lệ Ái đã bị trầm cảm thật. Lòng như lửa đốt đi đến hỏi han, cô lập tức trả lời khiến anh vơi đi phần nào lo âu, nhưng anh vẫn cùng Bảo Khang theo dõi tình trạng của cô. Cậu ấy nói đây là tâm bệnh, khẽ thở dài. Mạnh Thiếu Khiêm nhỏ giọng nhìn cô hỏi. Em nói với tôi một tiếng, tôi cho người làm giúp là được, sao lại hành mình như vậy? Không mệt à? Lệ Ái lắc đầu, ngón tay lướt lên từng hàng đã được đính đá trên bức tranh. Đôi môi hồng nhuận nhẹ đáp, em thấy ngồi không chán lắm, với lại đọc sách mãi anh lại là em không chịu nghỉ ngơi nên đành tìm cái gì đó làm giết thời gian. Lúc chưa soạn lại đồ của mẹ, em tìm thấy bức tranh đá này mới nhớ đến mẹ đang nhận làm cho người ta. Tiền công đã được bên phân hàng trả rồi, vì vậy phải làm cho xong còn kịp giao. Em thấy làm cái này cũng hay hay nên lấy ra làm cho xong. Cũng không có vất vả, em làm cũng nhanh nữa, không sao đâu. Ai dám la em chứ thỏ con. Mạnh Thiếu Khiêm buồn cười hỏi tiếp, ngón tay thon dài lướt trên gò má mềm mại cảm nhận sự ấm áp, mịn màng. Lệ Ái ửng hồng mặt, cô cắn môi không nói lại mà vừa hướng mắt về phía bức tranh đá trên bàn. Cổ họng Mạnh Thiếu Khiêm phát ra tiếng cười sùng nịnh. Anh xoa đầu cô rồi nói. Em thích thì làm nhưng mà có chừng mực một chút. Tôi lo em mệt mỏi rồi ảnh hưởng đến sức khỏe mới vừa hồi phục. Ai ái à, tôi không ngăn cấm em việc gì cả nên đừng dồn nén. Muốn cái gì cứ nói với tôi một tiếng là được. Nhưng mà hôm nay em đã ngồi nhiều rồi phải không, vì vậy tôi không thể để em tiếp tục được nữa. Thế này nhé, ăn cơm xong chúng ta chia nhau ra mà đính tiếp đá lên bức tranh cho đến giờ ngủ. Còn lại bao nhiêu tôi sẽ đưa cho người làm giúp để kịp giao đúng thời hạn. Còn 3 ngày thôi, tôi không muốn em mệt mỏi đâu, cứ để tôi nhờ người đính thay cho. Ai ái, em thấy được không, hay muốn như thế nào cứ nói đi tôi sẽ xem xét. Vừa là mệnh lệnh vừa là dò ý, Mạnh Thiếu Khiêm vốn nói như vậy để Lệ Ái sẽ mở lòng một chút nói lên ý kiến của mình với anh. Mạnh Thiếu Khiêm không muốn thấy cô cứ như búp bê vô hồn mặc cho anh sắp xếp. Lệ Ái ngẫm nghĩ lời Mạnh Thiếu Khiêm thấy cũng hợp lý, cô lại làm khổ bé con nữa rồi. Nếu Mạnh Thiếu Khiêm không về nhìn thấy chắc cô cũng chẳng cảm giác được lưng mình đang bắt đầu mỏi. Đưa mắt nhìn Mạnh Thiếu Khiêm, Lệ Ái nhẹ nhàng nói. Dạ vậy cứ theo ý anh đi, em bây giờ mới thấy mỏi lưng. Anh không nói chắc em sẽ tự làm đau bé con mất. Lát nữa cũng không cần ạ, anh nhờ người đính giúp em nhé. Xong rồi tiền công của mẹ bao nhiêu thì em sẽ bù thêm vào và trả cho họ. Ngón tay thon dài gõ lên sóng mũi thanh tú, Mạnh Thiếu Khiêm ôn nhu cất tiếng. Em đó, đừng mãi nghĩ tiêu cực như vậy. Có tôi ở đây, em và nhóc con trong bụng chắc chắn khỏe mạnh. Chỉ là công việc này vất vả quá nên tôi mới không muốn em làm. Ngoan nhé, mọi việc tôi sẽ lo. Dạ, Lệ Ái ngoan ngoãn gật đầu, Mạnh Thiếu Khiêm giúp cô thu dọn lại rồi cả hai cùng xuống bếp. Cơm Lệ Ái đã nấu nhưng mà đồ ăn thì chưa có. Mạnh Thiếu Khiêm mở tủ lạnh lấy cho cô chút đồ ăn của bữa phụ bảo cô ăn dằn bụng trong lúc chờ anh làm đồ ăn. Lệ Ái nhận lấy ở bàn ăn vừa ăn vừa ngắm Mạnh Thiếu Khiêm cặm cụi chế biến thức ăn. Cảm giác cô và anh như đôi vợ chồng thật sự vậy. Nhưng đó là Lệ Ái nghĩ thôi, còn thực chất cả hai không là gì cả, chỉ có đứa bé trong bụng ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ ghi nhớ thật sâu từng khoảnh khắc được ở cạnh anh. Nếu mai rời xa cô vẫn không tiếc nuối vì bản thân từng được Mạnh Thiếu Khiêm cưng chiều đến nhường nào và cũng đã yêu anh chân thành biết bao. Bấy nhiêu thôi đã đủ lắm rồi. Cách chương.